Học viện Audio, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây bá đạo A gặp một nan đề. Anh biết người đẹp O bị cưỡng chế ở bên mình. Trước đây chỉ cần người đẹp O không rời xa mình là được, nhưng sau khi giữ được cậu, anh lại hy vọng người đẹp O có thể yêu anh dù chỉ một chút. Sau khi người đẹp O vào học viện Audio để đối phó với thầy giáo, cậu đã gọi vài cuộc video ngọt ngào với bá đạo A, nhưng chỉ cần tắt điện thoại, người đẹp O sẽ ghét bỏ đẩy bá đạo A ra xa. Không chút lưu luyến lên lầu về phòng. Bá đạo A nghĩ đây không phải là cách nên đề cập nó với Trung Khuyển A và cặn bã A khi họp CEO. Nhất là hỏi kỹ thuật dạy vợ của cặn bã A. Dù sao hắn cũng cặn bã như thế mà oán phụ O vẫn không bỏ chạy. Nhất định là có chỗ hơn người. Trung Khuyển A nhìn hai người đang lẩm bẩm trong góc lập tức chụp ảnh gửi cho Lạnh Lùng O. Lạnh Lùng O trả lời: một người can đảm dạy, một người can đảm học. 11 giờ đêm, bá đạo A trở về trong tình trạng say xỉn với một đống pheromone có mùi dâu, táo, nho và dưa hấu của Omega. Trong phòng đen kịt khác hẳn kịch bản dự đoán của cặn bã A bày cho anh. Bá đạo A đẩy phòng ra thì thấy người đẹp O đã ngủ say. Ủ rũ nhắn tin cho cặn bã A hỏi phải làm sao bây giờ. Cặn bã A trả lời rất nhanh: làm tình. Bá đạo A nghĩ một hồi thấy cũng có lý. Anh và người đẹp O đã giải quyết nhiều vấn đề trên giường. Mang theo một thân đầy mùi nhào tới. Người đẹp O lờ mờ tỉnh ngủ. Dụi mắt hỏi anh muốn làm gì. Bá đạo A, anh uống rượu với người khác. Người đẹp O, ồ, bá đạo A, trong KTV có rất nhiều O vây quanh anh. Họ đều muốn ngủ với anh. Người đẹp O, còn có chuyện tốt như vậy. Độc đoán A, em không ăn giấm. Không buồn bực hả? Không sợ anh làm loạn cùng người khác rồi vứt bỏ em sao? Người đẹp O, còn có chuyện tốt như vậy. Bá đạo A, em thực sự không muốn hỏi anh điều gì ư? Người đẹp O, KTV đó có nam sinh thể thao A không? Bá đạo A tức cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau nhìn thấy quy tắc người đẹp O đưa ra trước khi ngủ tối qua. Dùng bút đỏ gạch quy tắc thứ 6. Luôn kiên định, tin tưởng vào alpha của mình. Sau khi cặn bã A truyền thụ xong cho bá đạo A, hắn nghĩ về biểu hiện gần đây của oán phụ O, quyết định thử chiêu. Muốn bắt thì thả, cực hạn lôi kéo này. Vì thế hắn cũng về nhà với một thân đầy mùi pheromone hoa sen. Hoa quỳnh, bách hợp, thủy tiên, quả nhiên oán phụ O ngồi trong phòng khách chờ hắn. Trên bàn là canh giải rượu đã nấu xong. Vừa thấy hắn vào cửa đã vội vàng chạy tới giúp hắn cởi áo khoác. Oán phụ O ngửi được hỗn hợp hoa trên người cặn bã A nhưng cậu chỉ đi vào phòng bếp mà không thèm nhíu mày. Cậu bưng một miếng bánh ngọt ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: có đói không? Vừa vận động xong không lâu nên ăn uống để bổ sung thể lực ạ. Cặn bã A không hiểu cậu nói gì. Thấy cậu không hỏi hắn đi đâu, chủ động nói: anh vừa đi KTV. Có rất nhiều O vây quanh anh. Họ đều muốn ngủ với anh. Oán phụ O: vậy lần sau lúc anh ra ngoài, em sẽ để thêm cho anh vài cái BCS. Cặn bã A: em không ăn giấm. Không buồn bực hả? Không sợ anh làm loạn cùng người khác rồi vứt bỏ em sao? Oán phụ O: mẹ sẽ không đồng ý cho chúng ta ly hôn. Cặn bã A: em thực sự không muốn hỏi anh điều gì ư? Oán phụ O: anh còn uống canh chứ? Cặn bã A giận đến mức hất tung bát canh giải rượu xuống đất, dẫm lên nước canh rồi đi lên lầu không quay đầu lại. Oán phụ O cúi đầu nhặt mảnh sứ vỡ, nhỏ giọng đọc quy tắc thứ 6 của O Đức. Luôn kiên định, tin tưởng vào alpha của mình. Cách chương.